của mọi người, nhất là các anh chị mà đến đây để dự lễ bế mạc và về, và ngày mai cũng không có cơ hội đến trở lại để làm cái chào thầy hay là có cái buổi sám hối, thì chúng ta duyên lành chúng ta cùng ngồi tu với nhau, cho nên chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái buổi gọi là thiền tha thứ và thiền từ bi. Và chúng ta hành thiền tha thứ để loại bỏ cảm giác hối hận và sân hận. Thiền tha thứ có 3 phần: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha thứ cho người khác và chính mình tha thứ cho mình. Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước khi tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được người khác tha thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm với một người nào đó, bạn cảm thấy ân hận. Đặc biệt lúc hành thiền, bạn muốn giữ tâm trong sạch thanh tịnh, nhưng những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lãng vãng trong tâm trí, khiến cho việc hành thiền của bạn bị rối loạn. Do đó, trước tiên bạn phải xin người khác tha thứ cho bạn, sau đó chính bạn phải tha thứ cho người khác về những lỗi lầm của họ. Có thể có người nào đó làm điều gì sai lầm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức, thì bạn cũng nên loại bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để cho tâm trí được thảnh thơi. Bạn tha thứ cho mọi người. Nếu không tha thứ thì bạn không thể hành được thiền được. Một điều quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha thứ cho chính mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho chính mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy rối việc hành thiền của bạn. Thiền tha thứ là điều kiện tiên quyết để hành thiền tâm từ hay thiền từ bi. Nếu bạn không thể tha thứ một người nào đó thì bạn không thể rải tâm từ đến họ được. Bởi thế bạn hãy thực hành thiền tha thứ. Và xin mọi người hãy đọc theo ha. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên con đã có hành động, lời nói và suy nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ, tha thứ cho con. Con thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay trở về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm, giữ tâm trong sạch. Chúng ta làm lần thứ hai. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ, tha thứ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho chính mình và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Lần thứ ba. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ, tha thứ cho con.